Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 133, ra mắt gia đình bạn gái 2. Góc truyện audio.com, em ấy nói muốn đưa con về nhà ra mắt gia đình em ấy. Hàn Nhất Dương chậm rãi nói. Thật ra nói về gia đình Nhi muốn gặp anh thì đúng hơn, nhưng anh nói quá đấy. Mẹ Hàn đang uống miếng được để bình tĩnh thì nghe xong nói xong suýt phun hết ra ngoài. Ở đây con trai mình không chỉ rõ là ai nhưng bà cũng biết thằng bé nói con dâu nhỏ của bà rồi. Rồi nghĩ đến câu nói của trai, vẻ mặt bà hớn hở, bà cũng kích động không kém so với anh lúc mới đầu nghe cô nói. Bố Hàn lúc nãy giờ không nói gì nhưng lòng cũng chấn động. Ông nghiêm túc nhìn con trai. Vậy con tính khi nào bay sang bên đó? Con tính báo với bố mẹ rồi đêm nay bay luôn. Con đã đặt sẵn vé rồi. Mẹ Hàn lúc nãy giờ vui mừng quá giờ mới giữ bình tĩnh lại. Đợi bố mẹ đi chuẩn bị quà gặp mặt cho gia đình con bé nữa. Không thể đi tay không được. Mặc dù gia đình chúng ta không bằng gia đình nhà họ, những lễ nghĩa cũng không thể thiếu. Mẹ con nói đúng, con sang bên đó chú ý cách hành xử. Bố Hàn vỗ vai con trai khuya, con biết rồi, vậy để bố mẹ đi chuẩn bị quà đây. Con lên nghỉ ngơi một tí rồi mà dậy đi. Nói là lên để nghỉ ngơi nhưng Hàn Nhất Dương lên phòng mà chọn quần áo. Anh cũng là một người giỏi phối đồ, mấy bộ quần áo anh đẹp thường hợp khu thời trang nhưng mà giờ đứng mãi nhìn tủ đồ mà anh không biết nên mặc bộ nào. Một đêm không ngủ, lúc Hàn Nhất Dương xuống máy bay thì thấy cô gái nhỏ của mình đang đứng đợi. Bên cạnh cô là một người con trai cực kỳ đẹp trai, đến anh cũng tự nhận mình không bằng. Nhưng người này lại có nét giống Nhi nên anh nghĩ đây có lẽ là anh của cô. Cô cũng từng nhắc cô có một người anh trai nên anh nghĩ chính là người này. Lâm An Nhi thấy anh xuất hiện là chạy thật nhanh lại chỗ anh, bỏ quên người anh trai của mình đứng ngơ ngác. Lâm Hạo, đúng là có người yêu quên người anh này mà. Ai kia không biết mình đã bị anh trai giận mà đi lại ôm lấy bạn trai. Hàn Nhất Dương xoa đầu sùng nịch nhìn cô gái nhỏ trong ngực. Ôm một lúc cô mới nhớ ra anh trai mình đang đứng đợi, vậy là nắm tay anh đi lại phía Lâm Hạo. Anh, đây là bạn trai em. Cô cười giới thiệu với Lâm Hạo. Lâm Hạo, nhìn mặt em vui như nở hoa là biết rồi. Nghĩ vậy thôi nhưng hắn không nói, mắt bắn tia lết về chàng trai bên cạnh em gái mình. Thì ra người này đã cướp mất em gái nhỏ của hắn. Nhìn thì, cũng, tạm được, chào anh, em là Hàn Nhất Dương bạn trai của Nhi. Hừ, Lâm Hạo vờ làm ngơ, dám cướp mất em gái nhỏ của hắn, từ khi có người này vị trí hắn trong lòng em gái giảm đi. Lúc trước hắn đứng thứ ba sau bố mẹ, giờ thì đứng thứ tư luôn rồi. Nghĩ mà tức, về nhà thôi, mọi người còn đang đợi chúng ta đó. Rồi cô nắm tay anh đi về phía xe để mặt ai kia đứng sau đen hơn đáy nồi. Hắn cưng chiều cô bao nhiêu năm vậy mà đến lúc có bạn trai là không biết anh mình ở đâu nữa. Nhưng dù lòng buồn bực thế nào nữa thì cũng phải đi ngồi vào chỗ tay lái. Lỡ để mẫu hậu nhà hắn biết hắn tức giận vì bị bỏ rơi mà không đưa con rể quý của họ về nhà thì chắc sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà mất. Hắn thật đúng là con ghẻ của gia đình mà. Cách chương.